Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, thứ 6 chương một thân dầu chải tóc. Tay chủ nhân tuyết sắc tay áo rộng áo dài ở trong gió đêm nhàn nhạt phất phới. Thật dài mực phát theo áo dài độ cung, hơi phất phơ, ánh được ánh trăng đạm ảnh chung nam tử. Dường như theo ánh trăng trong đi xuống tới thần linh, loại này phong nghi, đã vượt ra khỏi tất cả, tựa thanh phong, tựa trăng sáng, tựa núi cao lãnh liên, làm người ta không cần lại nhìn thanh dung mạo của hắn, liền đã đủ ái mộ, thế nhưng Ninh Khanh Khanh vô pháp đi thể hội cái loại đó tuyệt sắc tuấn mỹ. Nàng mạng nhỏ nguy hĩ, tiểu thích khách, thế nào không trốn, lời nói ác độc vương ra mỉm cười. Trên cao nhìn xuống nhìn nắm trong tay, giống như cá nhỏ bàn mặt đỏ miệng Trương Ninh Khanh Khanh. Còn người Lý lại không có gì tiểu ý, Ninh Khanh Khanh nhìn trước mắt nam tử, nàng lúc chạy ra hắn không phải còn đang bể Lý, theo lau khô thân thể đến mặc vào áo bào, chẳng lẽ không thời gian sử dụng gian sao? Thật không biết là ngã cái gì vận xấu, nhân gia xuyên Việt đều là trực tiếp từ trên giường tỉnh lại. Nàng vì sao như thế số khổ bị đuổi giết, nghĩ đến vận xấu, Ninh Khanh Khanh trong lòng đột nhiên nghĩ khởi cái gì, nàng hôm nay lúc trở lại, trên đường gặp được một đạo sĩ trang điểm người, chính là kéo nàng, nói nàng hôm nay nhất định sẽ có biến cố, tắc một hà bao cho nàng, nói gặp được nguy hiểm thời gian, liền mở ra hà bao, xé rụng bên trong phù, lúc đó nàng đang vội. Bị đạo sĩ kia quấn quýt lấy tâm phiền, tiện tay tiếp được bỏ vào trong túi, cũng không biết còn đang sao. Ninh Khanh Khanh tới eo lưng thượng vừa sờ, hảo, hà bao còn đang, hiện tại tình huống này, không phải là bị bóp chết, liền vẫn bị bóp chết, dù sao nàng hiện tại xác thực cũng tượng lão đạo kia sĩ nói. Gặp phải nguy hiểm, ngựa chết coi như ngựa sống y đi. Ninh Khanh Khanh tay khẽ động. Muốn đi lấy ra hà bao, lại nhìn thấy kia lời nói ác độc vương ra mâu quang thanh minh một mị. Rốt cuộc muốn triệu hoán ngươi võ linh sao? Võ linh, triệu hoán, kia là cái gì quỷ? Nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá này vương gia nhất định là nhìn thấy động tác của nàng. Không được, nàng không thể trực tiếp đi đào. Lấy lời nói ác độc vương ra loại này không thuộc mình tựa yêu trình độ. Nhất định sẽ phát hiện động tác của nàng, nếu như này lá bùa bị đoạt đi rồi, nàng liền thực sự một điểm cơ hội đào tẩu cũng chưa có. Người, tổng ở tuyệt vọng trung bắn ra trí tuệ, lúc này Ninh Khanh Khanh sâu chấp nhận, bởi vì nàng ở không giờ một giây nội, lợi dụng biết đến tin tức, liền nghĩ đến một tuyệt hảo điểm quan trọng, nàng với nghe thở chung nỗ lực bài trừ một mặt mỉm cười. Ánh mắt dáng vóc tiểu tụy đầu ở nam tử tuyệt sắc khuôn mặt trên. Trăm cay nghìn đắng nghẹn ra đứt quãng lời. Vương gia, cái gì triệu hoán võ linh a? Tiểu nữ tử ái mộ ngươi lâu như vậy. Nghĩ tận tất cả biện pháp có thể thân thiết ngươi. Lời nói ác độc vương gia rất có hứng thú nhìn. Nàng, nhìn trước mắt này chỉ mặt nghẹn đỏ bừng tiểu thích khách. Mắt xẹt qua một đạo tinh lượng quang. Còn muốn ngoạn hoa gì dạng? Bây giờ rốt cuộc có thể một thân vương gia dầu chải tóc. Cuối cùng là nhắm mắt Ninh Khanh Khanh rất nhanh nói xong. Sau đó cúi đầu, bẹp một tiếng, mang theo trong trời đêm đặc hữu to rõ tiếng vang. Ở đó chỉ khắp của nàng, tuyết trắng thon dài cổ tay thượng hung hăng hôn một cái. Sau đó ngẩng mặt lên, mang theo vẻ mặt thỏa mãn biểu tình, cùng theo lời nói ác độc vương gia bạch đẹp như chạm ngọc mơ u bàn tay. Vẫn kéo dài đến khóe miệng của nàng thật dài nước bọt. Ngây ngốc nhìn lời nói ác độc vương ra cười. Thời gian dừng lại, gió đêm đình chỉ, ở đó một tiếng thanh thúy, bẹp sau. Liên không khí đô tựa hồ động lại. Lời nói ác độc vương ra tựa hồ bị nàng thật sâu tình yêu kinh hãi. Ngón tay vi không thể thấy run lên, tựa hồ là muốn đem thứ gì cấp run dày đi. Hết chương.